Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, đệ 1688 chương đêm sẽ. 1. Lương Sở Hành có chút kinh ngạc, này từ hoa nhài cùng Viên Ngọc Thu bất hòa, như thế nào sẽ tới Viên gia địa bàn đi lên, một khi đã như vậy. Ta đây liền đi sẽ cái này từ hoa nhài. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy. Đa tạ tiền bối hôm nay bẩm báo. Vạn bối trước cáo từ, ngươi đi gặp từ hoa nhài nói. Có thể đem người này mang đi. Như thế nào cùng nữ nhân chấp nối. Hắn nhất lành nghề, Sở Huyên phất phất tay. Không hề để ý tới hai người bọn họ. Lại buổi đầu bắt đầu nghiên cứu Tư Mã U Nguyệt cấp thuốc giải độc phương. Tư Mã U Nguyệt cùng Lương Sở Hành rời đi cửa hàng. Sắc trời đã không còn sớm. Hơn nữa không biết Từ Hoa Nhài đang ở nơi nào. Hai người liền về trước chỗ ở. Đêm đó, nàng liền làm Xích Phong Mãn Thành tìm kiếm. Nhất định phải tìm được Từ Hoa Nhài rơi xuống. Bởi vì Từ gia kiều nữ kiêu ngạo, mặc dù là tới rồi Viên gia địa bàn, nàng cũng không có điệu thấp hành sự. Xích Phong chỉ dùng hai ngày liền tra được Từ hoa nhài rơi xuống, đồng thời mang về tới một cái tin tức. Từ hoa nhài là Viên Ngọc Thu mời đến, hai người bất hòa, Viên Ngọc Thu như thế nào sẽ thỉnh Từ hoa nhài tới nơi này. Chúng ta đêm nay đi sẽ cái này từ gia kiều nữ. Lương Sở Hành hỏi. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Tới rồi buổi tối, hai người ở trong sân tập hợp. Lương Sở Hành nhìn nàng kêu ra thiên âm dung hợp. Sau đó thay đổi một cái nam tử bộ dáng. Người này cũng quá thần kỳ. Hắn vây quanh nàng xoay hai vòng. Thần kỳ mà nói. Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt vô tâm tình cùng hắn nói này đó. Lôi kéo hắn đi Xích Phong nói địa phương. Từ gia chủ địa phương cũng không phải rất xa. Nhưng là chung quanh đều có trọng binh gác. Vài cái cao thủ giấu ở trong viện. Xem ra này từ hoa nhài đối Viên Ngọc Thu vẫn là không thế nào yên tâm a. Cũng may Tư Mã U Nguyệt không gian chi thuật vượt qua thử thách. Lẻn vào đến từ hoa nhài phòng cũng không ai phát hiện. Từ hoa nhài đang ở trong bồn tắm phao tắm. Cảm giác được trong không gian dị động. Nàng lập tức từ trong nước bay ra tới. Vung tay lên đem một bên quần áo câu lại đây mặc vào. Nửa đêm vào phòng. Hẳn là không phải cái gì chính nhân quân tử đi. Mặc tốt quần áo sau. Nàng đối với không khí. Đô miệng oán giận, chúng ta đương nhiên là quân tử, chẳng qua là đầu trộm đuôi cướp. Tư Mã U Nguyệt cùng Lương Sở Hành từ không gian trong thông đạo ra tới, tùy tay bố trí một cái kết giới. Từ hoa nhài nhìn đến ra tới chính là hai cái nam tử, cũng không hoảng loạn, đi chân trần đi đến bên ngoài đi, ngồi vào trên giường nhìn bọn họ, hỏi. Đây là tưởng thải ta. Cô nương ngươi nói đi. Lương Sở Hành lộ ra đáng khinh tươi cười. Sắc mị mị mà nhìn nàng. Giống cô nương ngươi như vậy ra như ngưng chi người so hoa kiều. Cái nào hái hoa đạo tặc không nghĩ thải ngươi. Phải không? Ta đây có phải hay không nha, cảm tạ các ngươi ưu ái. Từ hoa nhài cười nói. Bất quá. Ta sợ các ngươi có mệnh tới thải, mất mạng hưởng thụ a. Ngươi là nói bên ngoài những cái đó cao thủ sao? Ngươi nhìn xem ngươi còn có thể hay không cùng bọn họ liên hệ thượng. Lương Sở biết không hoảng, không vội nói, từ hoa nhài cảm ứng một chút, phát hiện xác thật không thể cùng bên ngoài người liên hệ thượng. Bất quá cũng không lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình. Mà là cười duyên nói, không nghĩ tới các ngươi còn có thể bố trí nơi này lợi hại kết giới. Nếu thật là như vậy, ta đây liền ngoan ngoãn cho các ngươi thải đi. Nàng như vậy, Làm Tư Mã U Nguyệt hai người ngược lại không hảo tiếp tục đùa giỡn nàng. Từ tiểu thư, chúng ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn tìm ngươi hỏi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, như vậy, thoạt nhìn. Ta tựa hồ không đến tuyển, Từ Hoa nhài nhún vai. Không, ngươi có tuyển A, hắc hắc, ngươi có thể lựa chọn làm chúng ta hái ngươi, Lương Sở Hành đáng khinh nói. Ta chính là thải, cũng tình nguyện bị cái này tiểu ca thải. Không tới phiên ngươi Lương Sở Hành, Từ Hoa nhài khinh thường mà nói. Ai là Lương Sở Hành gia hỏa kia? Lương Sở Hành phủ nhận. Tam câu nói không rời một cái thải tự. Trừ bỏ ngươi còn có thể có ai? Từ Hoa nhài thực khẳng định mà nói. Này viên gia hiện tại ở nơi nơi đuổi giết ngươi đâu? Ngươi còn dám chạy đến nơi đây tới. Cũng không sợ bị người bắt được cấp thiến. Dứt lời. Nàng còn ngắm hắn nơi đó liếc mắt một cái. Kia ánh mắt làm hắn theo bản năng duỗi tay ngăn trở phía dưới. Ha ha, nhìn đến Lương Sở Hành động tác, nàng vui vẻ cười. Hảo, ta cũng không đùa các ngươi. Nói đi, đêm nay tới rốt cuộc có chuyện gì? Này từ từ đêm dài tuy hảo, nhưng là cùng hái hoa đạo tặc cùng nhau cũng không đẹp, ý tứ thực rõ ràng. Có cái gì vấn đề chạy nhanh hỏi. Hỏi chạy nhanh, cút đi. Tư Mã U Nguyệt biết giống các nàng như vậy tiểu thư. Trên người bảo mệnh thủ đoạn có rất nhiều. Đối nàng dùng sức mạnh không nhất định hữu dụng. Từ tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi. 6-70 năm trước, ngươi có phải hay không ở sở tiền bối nơi đó mua say độc hoa? Nàng hỏi ra đêm nay mục đích. Vẫn luôn không chút để ý Từ Hoa nhài nghe được say độc hoa tên. Thu liễm trên mặt tươi cười. Thân mình cũng ngồi thẳng. Nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ánh mắt lạnh lùng. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt vung tay lên. Một bên ghế dựa chính mình dịch lại đây. Nàng ngồi vào Từ Hoa nhài đối diện. Nói, ngươi hẳn là biết. Chúng ta đã từ sở tiền bối nơi đó được đến chứng thực. Nàng nói là ngươi mua say độc hoa, ngươi nếu đều đã biết. Kia còn hỏi ta làm cái gì? Từ Hoa nhài khôi phục tươi cười. Ngươi đừng nói ngươi là tới tìm ta muốn loại này độc dược. Ta nhưng đã không có, 67 năm trước. Quỷ giới công chúa Úc nhưng là cùng Tư Mã Lưu Hiên yêu nhau. Ở nàng mang thai thời điểm lại bị người hạ say độc hoa, Tư Mã U Nguyệt u nói. Không có khả năng, Từ Hoa nhài đánh gãy nàng, lời nói. Sở đại sư nói, chúng say độc hoa người sống không quá nửa năm mà ni chính là nàng cũng chưa chết. Mà là bị quỷ tộc mang đi. Sao có thể sẽ chúng say độc hoa, Tư Mã U Nguyệt xem nàng này phản ứng. Thực tự nhiên, hiển nhiên nàng cũng không biết Úc nhưng là chung say độc hoa sự tình. Nếu là nàng hạ độc, không có khả năng như thế. Kia độc liền không phải nàng hạ. Bất quá nàng hẳn là biết là ai hạ. Chính là cái này độc đối tượng là quỷ tộc. Huyết mạch bất đồng, cho nên nàng còn sống. Nàng nói, này độc là ngươi từ sở tiền bối nơi đó được đến. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Từ Hoa nhài tưởng nói chính mình thật sự không rõ ràng lắm. Nhưng là lời nói đến bên miệng lại vòng cái cong. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần trả lời ta. Ngươi là như thế nào cấp Úc nhưng là hạ độc ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Nói cho ngươi ta có chỗ tốt gì? Từ Hoa nhài cười hỏi, cái gì chỗ tốt không biết, nhưng là không nói nói. Úc nhưng là nữ nhi ngươi nhưng đắc tội không nổi. Nghe nói nàng cũng đến Khang Mã Thành tới nhìn. Nếu là nàng biết chính mình mẫu thân bị ngươi hạ độc, chính ngươi xảy ra chuyện không có gì. liên lụy gia tộc của ngươi. Ngươi chẳng phải là thành gia tộc tội nhân. Lương Sở Hành một bộ vì ngươi suy nghĩ bộ dáng, nhưng là bên trong uy hiếp ai đều nghe được ra tới. Vậy chờ nàng tới tìm ta hảo. Từ Hoa Nhài nhìn chính mình ngón chân đầu. Nếu là nàng mẫu thân sự tình, ta tự nhiên là nói cho nàng. Lương Sở Hành nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng do dự trong chốc lát, tiếp xúc cùng thiên âm dung hợp, khôi phục vốn dĩ diện mạo. Hết chương.